Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55, ánh nến bữa tối cùng lãng mạn đêm không ở trọn trong cổ. 2017 năm ngày 27 tháng 7 sáng sớm ào ào ào. Vương Cửu dùng một chậu nước lạnh dội tỉnh rồi nằm y không nổi vật, cưỡi Trầm Khinh Minh. Dựa theo một loại quy tắc tới nói, này chậu rên rỉ nước lạnh đủ để thiếu nữ tức giận tích chữ đến phi thăng thành tiên cảnh giới. Nhưng mà sau một khắc, từ trong nước lạnh đánh thức Trầm Khinh Minh, nhưng đối với Vương Cửu lộ ra áy náy nụ cười. Xin lỗi, tối hôm qua cùng cái kia chân cãi nhau ồn ào quá muộn. Có chút giấc ngủ không đủ, ta rửa mặt xong phải đi thể dục buổi sáng. Không biết làm lỡ tu hành, Vương Cửu ở giường vừa nghe được một sợ, nhìn thiếu nữ ôn cùng dường như sáng sớm ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Hoài nghi người này bởi vì quá độ mất ngủ dẫn đến đại não bị hao tổn, đã hơi vào si ngốc cảnh giới. Tuy rằng hắn chưa bao giờ kỳ thị trí chướng, nhưng cũng không muốn tìm một người sống đời sống thực vật đẳng cấp vật cưỡi. Năm đó Cửu Tiên Tôn bên trong, nhất để Vương Cửu cảm giác khó có thể xử lý chính là Trầm Khai Sơn cái kia cái ngớ ngẩn. Bất quá một lát sau, Vương Cửu liền thấy thiếu nữ ở rửa mặt thời điểm, một bên lúc la lúc lắc, nhảy nhảy nhót nhót, vừa hừ thanh vân thành lưu hành cười nhỏ, nụ cười trên mặt sán lạ địa giống kẻ ngốc, người xem ra tâm tình rất tốt. Vương Cửu hỏi: "Ôi chao." Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. "Thật sự, sáng sớm bị ngươi dùng nước lạnh rồi, đều một chút không cảm thấy tức giận. 3423 cộng 4822 tương đương với bao nhiêu?" Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút, nói rằng: "8245, làm sao vậy?" Vương Cửu gật gật đầu. Xem ra không phải đại não tổn thương tạo thành trí lực giảm xuống, mà là thật tâm tình rất tốt. Ngoặc kép, ta hiện tại tâm tình có chút không tốt như vậy. Bất quá, có chuyện gì không? Vương Cửu nói rằng, là như thế này. Tối ngày hôm qua, Lý Chiêu Lộ cầu ta hỗ trợ, khuyên người trở về Lý Gia Đại Viện. Đi qua hệ thống phân tích sau ta nhận thức vì là điều thỉnh cầu này phù hợp song phương lợi ích. Hợp tình hợp lý, mà cân nhắc đến thuyết phục đối tượng trong lòng tình sung sướng thời gian càng dễ dàng thuyết phục thành công, vì lẽ đó ta đang suy nghĩ bây giờ là hay không là thích hợp thuyết phục thời cơ. Khuyên ta về nhà, không có cửa, Trầm Khinh Minh như chặt đinh chém sắt, ta mới không cần trở lại. Vương Cửu nói rằng, lý do đây, bởi vì ta còn không tiếp thụ được. Trầm Khinh Minh vừa nói, một bên thả xuống cốc để súc miệng cùng bàn chải đánh răng. Dùng khăn mặt sát qua mặt và tay, chạy vào phòng bếp làm cơm. Ta biết các người muốn nói cái gì, chuyện của quá khứ đều là hiểu lầm. Hai người kia vẫn luôn hết sức quan tâm ta, bảo vệ ta, ta biết, thế nhưng chí ít hiện tại, ta thật sự không có cách nào tiếp thu tất cả những thứ này. Ngươi có biết hay không ta hận người phụ nữ kia bao nhiêu năm? Hiện tại cũng bởi vì nàng một phen lộ ra chân tình, liền muốn ta quên hết ân oán trước kia, trở lại trong đại viện làm của nàng hiếu thuận con gái. Ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói, tuy rằng trên mặt lộ vẻ cười, nhưng kiên định lắc lắc đầu. Ta biết cái này có chút tùy hứng, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chính mình trở về gia tộc bộ dạng, ta đều sẽ cảm giác được cả người da rẻ lạnh lẽo. A Cửu, ngươi có thể tưởng tượng ta cùng người phụ nữ kia vẻ mặt ôn hòa đối thoại dáng vẻ sao? Vương Cửu dùng tốc độ kinh người vẽ một bức lục sân cùng Trầm Khinh Minh nắm tay nhau vai sóng vai. Mẫu từ nữ nhân hiếu hoa bách hợp sơ đồ, như vậy phải không? A Trầm Khinh Minh gò má dọn ra địa đỏ, trong cơ thể mỗi một sợi chân nguyên đều bởi vì cực độ lúng túng mà run rẩy. Trong dạ dày càng là rời sông lấp biển. Một lát, Trầm Khinh Minh dùng sức kháng nghị nói, ta còn không có ăn điểm tâm đây, đừng cho ta nhìn như thế vật đáng ghét. Sau một lát, thiếu nữ lại nhẹ giọng nói, kỳ thực đây, nói lời nói tự đáy lòng. Ngày hôm qua nghe được nàng nói như vậy, ta tuy rằng không thoải mái, nhưng vẫn có chút vui vẻ chú ý nha. Lời này ta chỉ cùng một mình ngươi nói, ngàn vạn không cho nói cho những người khác ở biết, cái kia hết thảy đều là hiểu lầm sau đó. Ta đích xác cảm giác buông lỏng thật nhiều, nhưng ta còn là không thích Lục Sân. Vô luận như thế nào đều không thích, càng không muốn làm cho nàng làm mẹ ta. Vì lẽ đó trở về gia tộc tình, hay là sau đó đi, nhưng bây giờ còn chưa được. Nghe xong Trầm Khinh Minh nói hết, Vương Cửu rơi vào trầm tư. Qua rất lâu, hắn mới ra kết luận, ta hiểu được, bây giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ độ thiện cảm không đủ. Ôi chao, Vương Cửu giải thích, bởi vì là quá khứ nhiều năm hiểu lầm, làm cho ngươi cùng Lục Sân trong đó hảo cảm độ trường kỳ nằm ở cừu hận trạng thái. Cứ việc hiểu lầm tiết lộ sau đó, cừu hận đã chiếm được hóa giải, nhưng độ thiện cảm tích lũy nhưng cần thời gian. Này không là vấn đề lớn lao gì, ta có thể giúp ngươi. Trầm Khinh Minh ngạc nhiên nói, giúp ta, ngươi muốn thế nào giúp ta? Nói như vậy, giữa người và người tăng tiến hảo cảm phương thức cứ như vậy mấy loại. Cân nhắc đến ngươi cùng Lục Sân cảm tình cơ sở không đủ. Vì lẽ đó anh nên bữa tối cùng giao phối này hai loại hiệu suất cao nhất phương pháp còn không thích. Dùng, chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ta chỉ là liệt cử hai hạng giỏi nhất tăng cường nhân loại tình cảm hành vi động tác. Nhưng là các ngươi bây giờ còn không thể dùng. Không nên quá nóng lòng cầu xong rồi. Ai nóng lòng cầu xong rồi? Nói chung, hiện tại thích nghi nhất chọn lựa phương thức là đối thoại. Vương Cửu là cái làm việc phi thường, có kết cấu, nói hiệu suất người, vừa nói, một bên đã móc ra mình đưa tin Linh Ngọc, bày trên bàn cơm. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Trầm Khinh Minh nhìn từ từ thắp sáng Linh Ngọc, có chút bối rối. Vương Cửu nói rằng, khởi xướng đối thoại a. Sáng nay ta để Lý Chiêu Lộ cho Lục Sân cũng đưa một khối Linh Ngọc. Như vậy các ngươi liền tùy thời có thể tùy chỗ trực tiếp thông qua Linh Ngọc đối thoại. Phi thường thuận tiện, Trầm Khinh Minh nhất thời liền hoảng rồi. Cùng Lục Sân đối thoại. Hiện tại sao? Trời ạ, tốt xấu để ta có chút chuẩn bị tâm lý a. Ta căn bản cũng không biết nên cùng nàng nói cái gì a. Vương Cửu nói rằng, đề tài không có gì sự hạn chế. Rất đơn giản. Ngươi liền coi này là làm ra mắt là tốt rồi. Này, ai muốn cùng nàng ra mắt a? Nhưng mà lời còn chưa dứt, Linh Ngọc đã hình chiếu ra đối phương bên cạnh hình tượng. Lục Sân một mặt kinh ngạc xuất hiện ở trong hình. Nữ tử một tay cầm phấn bánh, một tay giơ lên cao ở trên đầu sửa sang lại vật trang sức. Ngoài miệng còn ngậm một con ngọc trâm. Gặp được Trầm Khinh Minh thời điểm, Lục Sân phảng phất bị cực kỳ kinh hãi dọa, toàn thân động tác ngưng trệ, ngọc trâm càng là từ bờ môi rơi xuống đất, ngã thành hai đoạn, phốp. Trầm Khinh Minh thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Khác một bên, Lục Sân gò má đỏ đến mức lại như máu nhiễm vào giống như. Luống cuống tay chân đóng lại Linh Ngọc, qua mấy giây, hình tượng lại lần nữa chiếu hình ra. Lục Sân phảng phất thay đổi người giống như vậy, tư thế ngồi thẳng tắp, một mặt nghiêm túc, khí chất ung dung hoa quý địa khác nào đại quốc nữ vương. Gặp được Khinh Minh, Lục Sân lộ ra hàm xúc mà không mất đi nụ cười chân thành. Chào buổi sáng, sớm, chào buổi sáng, Trầm Khinh Minh nhưng không có Lục Sân bực này trở mặt lòng ra. Vẫn như cũ có vẻ hơi hoảng sợ, nói không biết lựa lời đạo. Ăn chưa? Lục Sân vẻ mặt nhất thời cứng một hồi. Trước kia đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu tất cả đều hết hiệu lực. Không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Cửu ở bên nhìn, không thể không nói giải thích. Khinh Minh là cường độ thấp trí chướng, khả năng tạo thành trình độ nhất định đối thoại khó khăn. Ngươi tài trí chướng, đi ra ngoài cho ta a. Chúng ta nói chuyện không cần ngươi ở bên biên nghe trộm. Vương Cửu bị trục xuất khỏi gian phòng sau đó, vốn định dùng kiếm thế giới bên trong hoa đằng tiếp tục nghe tiếp. Kết quả chưa kịp thực hành, liền nghe Trầm Khinh Minh uy hiếp nói, ngươi nếu là dám nghe trộm hoặc là làm loạn liên quan, ta liền ăn ngay ngắn một cái giỏ cà rốt. Vương Cửu lập tức bỏ qua can thiệp kế hoạch, an tâm tùy ý mẹ con các nàng triển khai ra mắt đối thoại. Bất quá thành thật mà nói, đối với tiền cảnh cũng không thế nào lạc quan là được rồi. Dù sao thông minh có hạn lời, làm cái gì chưa từng phổ, thế nhưng làm cho nàng ăn một lần thiệt thòi, tiếp thu một lần giáo huấn nhưng cũng không phải là chuyện xấu. Trước đây Triệu Nguyệt Minh đã từng nói, mối tình đầu nhiều cuối cùng đều là thất bại, nhưng sẽ làm cho người ta cảm thấy cực đại trưởng thành. Cho nên nàng nếu là có một thiên ái trên cái gì người, liền nhất định không biết thông báo, phải chờ tới mối tình đầu tai nạn này vượt qua lại đi tìm tình yêu chân thành. Đúng như dự đoán, đại khái tiểu nửa canh giờ sau, đối thoại kết thúc, Trầm Khinh Minh nổi giận đùng đùng đi ra, đem Linh Ngọc dùng sức ném trả lại cho Vương Cửu. Không thể nói lý, người phụ nữ kia quả thực không thể nói lý. Trầm Khinh Minh một bên mày liễu dựng thẳng, một bên chuẩn bị oán giận Lục Sơn nữ nhân kia là như thế nào nói chuyện quái gở, khiến người ta căm tức, nhưng mà còn chưa mở miệng, liền nghe Vương Cửu nói rằng, ta liền biết, ngươi biết cái gì, lấy ngươi đối thoại kỹ xảo cùng trí lực trình độ, không có có ta ở đây bên cạnh hỗ trợ, ngươi khẳng định xử lý không tốt cùng Lục Sơn quan hệ. Trầm Khinh Minh bất khả tư nghị trừng mắt, Vương Cửu, một hồi lâu sau, lại đi lên trước hai bước, dùng sức đem Linh Ngọc cầm trở về. Ngươi chờ, ta nhất định phải để người phụ nữ kia quỳ xuống cầu ta trở lại. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, sau đó ngươi đi trở về. Sau đó ta liền cao ngạo nói cho nàng biết, tuyệt không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó chờ nàng nản lòng thoái chí, đối với mình hành động hối tiếc không kịp thời điểm, ta lại xuất phát từ đồng tình cùng thương hại đi tới trước mặt nàng. Ở của nàng gào khóc trong tiếng khóc, đón vạn trượng ánh sáng trở lại Lý gia đại viện. Vương Cửu một bên nghe, một bên gật đầu, đồng thời động tác trên tay liên tục, cấp tốc vẽ ra một bộ vẽ vật thực đồ. Vẽ lên Lục Sơn quỳ xuống đất gào khóc, Trầm Khinh Minh đón rực rỡ ánh sáng đưa nàng đạp ở dưới chân. Trước mặt nhưng là mở ra mở cửa Lý gia đại viện cùng cúi đầu Lý Phong Vân. Trầm Khinh Minh nhìn vẽ, chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ, cảm giác như là dung nham giống như dâng trào đứng lên. Được rồi ta vừa nãy đều là nói bậy, ta sau đó sẽ lại tìm cơ hội nói chuyện cùng nàng xong chưa? Hiện tại nhanh đưa vật này thiêu hủy a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.